Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bộ truyện này chỉ được phát duy nhất trên YouTube và ứng dụng di động Tune FM. Mọi trình phát khác trên web hay trên ứng dụng khác thì đều là ăn cắp. Nhưng rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong chính chủ bằng cách lên YouTube hoặc là trên ứng dụng di động Tune FM để có thể được thưởng thức trọn vẹn bộ truyện này do chính Tiến Phong là người up lên. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 118 của bộ truyện Kiếm Lai. Tại trên biên cảnh giáp giới của Hoàng Đình Quốc và Đại Ly, Trần Bình An tao ngộ một đại dị tượng sơn chiến địa chấn. Mắt thấy xa xa nổi lên bụi bặm bốn phía một đỉnh núi, vì thế Trần Bình An lôi kéo bọn họ chạy đến bên kia. Kết quả tại thành nhỏ của Hoàng Đình Quốc, thấy một phen nhân gian thảm kịch, tường thành phòng xá từ miếu sập vô số, hầu như bách tính nửa thành đều thân mang đồ trắng, mỗi nhà cực kỳ bi ai. Không ngừng có đạo sĩ già trẻ ra xa vào vào, bước chân vội vã. Có thiếu niên đạo đồng vẻ mặt như là gặp ngày tận thế, cũng có lão đạo thần tình vui sướng vì tiền tài tới tay, hầu bao phình to, chúng sinh đủ màu sắc. Được nhất là trật tự ở trong thành vẫn chưa đại loạn, chỉ cho Trần Bình An gặp được một du côn lưu manh muốn khi nhục hai huynh muội có cha mẹ vừa chết bởi dị tượng, bị Trần Bình An ngăn cản, không để cho bọn họ bắt thiếu nữ đi bán mình. Đám người kia vốn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, căn bản không chiếm lý. Sau khi bị Trần Bình An một quyền một cước đánh đuổi, liền phẫn nộ bỏ trốn. Trần Bình An cho hai huynh muội bần hàn 20 lượng bạc thì rời đi, cuối cùng nghỉ chân tại một tòa võ thánh miếu, không muốn không người hỏi thăm. Phát hiện tòa miếu này làm cho cảm giác đơn bạc, dĩ nhiên sừng sững không ngã, lông tóc không tổn hao gì ở trong động đất. Một pho tượng võ thánh hoa văn sặc sỡ, cao cao tại thượng, dựng râu trợn mắt nhân gian. Tiểu đồng áo xanh chỉ là liếc mắt võ thánh liền xem thấu huyền cơ. Người này đèn nhang không tịnh, chỗ lại nhỏ, phân lượng đèn nhang rõ ràng không đủ, ăn không đủ no sẽ chết đói. Nhân thần đều như vậy, cho nên thần linh tọa trấn phương này đã sớm không có, tự nhiên không cách nào có thể che chở thị trấn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ba phần đất này an bình. Nữ đồng váy phấn không có nhãn lực và kinh nghiệm từng trải như tiểu đồng áo xanh, tâm tính càng thêm tinh khiết, ngược lại tất cung tất kính vái lạy pho tượng võ thánh. Khi thấy Trần Bình An bắt đầu quét dọn mặt đất, nàng liền giúp đỡ trà bụi ở trên tường. Tiểu đồng áo xanh không dám chào phúng lão gia nhà mình, không lẽ không thể làm gì khác hơn là cười khẩy nàng ấy nói: một hỏa mãng như ngươi đọc hết cả thư còn đi thân cận với thần linh làm gì? Hơn nữa trận đại chiến năm đó là lan đến cả thiên hạ, một lần thay trời đổi đất thật lớn, chúng ta làm giao long chi thuật còn chính là kẻ phản bội. Cũng may là vị thần này mất linh, bằng không người cúi đầu khẳng định sẽ bị coi là khiêu khích, nói không chừng thần linh lão gia sẽ trần trần xuất khiếu, dùng dáng người hình vàng đi xuất nhân gian, sau đó một quyền đập nát cái đầu của ngươi. Ầm một tiếng, wow, đến lúc đó ta nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi đấy. Trần Bình An hiếu kỳ hỏi: vì sao giao long các ngươi là kẻ phản bội? Tiểu đồng áo xanh tự biết nói lỡ, nhanh chóng cầm miệng, dùng sức lắc đầu. Nữ đồng váy phấn càng là hai tay che miệng, tội nghiệt nhìn Trần Bình An, hình dạng lão già, người ngàn vạn lần đừng hỏi ta, ta biết không dám nói, dáng dấp vô cùng khả ái. Chân trời phủ kín dáng đỏ, Trần Bình An và nữ đồng váy phấn ở ngay trong miếu nổi lửa làm cơm. Tiểu đồng áo xanh chán đến chết chờ ăn cơm, đi tới đi lui, lại cánh cửa cao cao, hắn đột nhiên nhảy xuống, bước nhanh xuống bậc thang, đi tới trước mặt một đôi huynh muội, nhuận nhuận tiếng nói, làm ra vẻ nói: các người có việc tìm lão gia nhà ta sao? Nói đi, chuyện gì? Nếu là vọng tưởng lão gia nhà ta giúp các người nhiều hơn, ta khuyên các người nhanh chóng quay đầu về nhà. Nếu là... Tiểu đồng áo xanh như là kẻ trộm cười hề hề, liếc mắt quan sát thiếu nữ tuổi thanh xuân, ăn mặc rách rưới keo kiệt, cùng lão gia nhà mình là người một đường. Nhan sắc nàng ấy bất quá cũng coi như là tạm tạm, thế nhưng tư thái của nàng thì rất tốt. Tuổi còn nhỏ, đã có ý nhị của phu nhân đầy ắp, vô cùng hiếm có. Tiểu đồng áo xanh thu hồi nụ cười, tiếp tục nghiêm trang nói bậy. Nếu cảm thấy đại ân cứu mạng khó có thể báo đáp, tự tiến cử giường chứa với lão gia nhà ta, ta lúc này sẽ giúp các người đi bẩm báo. Thiếu niên tuổi lớn hơn sắc mặt có chút tối tăm, tức giận mà xoay người, lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng kéo tay áo, mới phát hiện vị ân nhân kia đã đi ra võ thanh miếu. Sau khi cho tiểu đồng áo xanh một hạt dẻ, anh ấy nói: các người đừng xem là thật, hắn thích nói dẫn hù dọa người đấy. Tiểu nữ ngại ngùng nói: không quan hệ, ca ca và ta sẽ không coi là thật. Thì ra là huynh muội hai người đưa tới một ít đồ ăn. Trần Minh An sau khi tiếp nhận, hai bên đều là bất thiện ngôn ngữ. Thiếu niên rất mau trở về, thiếu nữ làm một cái chúc phúc, lúc này mới cùng ân nhân bình thủy tương phùng cáo từ rời đi. Trần Bình An thở dài, đi về phía võ thanh miếu, thấy tiểu đồng áo xanh sôi nổi ở trên cánh cửa, nhẹ giọng nói: ta biết người không có ý xấu, thế nhưng sau này không nên nói chuyện đều không có một chút nghiêm túc như vậy. Một ít lời vô tâm sẽ làm tổn thương đến người ta, có vài người sẽ nhớ thương rất nhiều năm. Nhìn kỹ giữa đôi mắt màu xanh tràn ngập biến hóa kỳ lạ của tiểu đồng áo xanh, toát ra một chút không nhịn được, chỉ là che giấu tốt, cúi đầu à một tiếng liền không đáp lời. Trần Minh An cũng không nói gì nữa, luyện tập kiếm lô và đứng tấn ở trong võ thanh miếu. Cố Sán ở cùng ngõ nơi mình, tuổi còn nhỏ đã nhớ kỹ kẻ thù của mình. Lúc lén ở chung với Trần Bình An nói ra tên này, Cố Sán luôn luôn nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí. Đứa nhỏ mới có bao nhiêu tuổi đâu, cũng đã có ý niệm len đén đào phần mộ tổ tiên của người ta ở trong đầu. Ở đây không phân biệt được đúng sai, rất là khó nói rõ ràng. Thế nhưng dựa theo cách nói của Văn Thánh lão già, nếu là dựa vào trình tự mà nói, thực ra rất nhiều khúc mắc của Cố Sán khởi nguyên là từ chính những lời châm chọc khiêu khích, nhìn như là gộp ở một chỗ cũng không đủ nặng. Tiểu đồng áo xanh nhìn nữ đồng váy phấn rộn ở trong phòng, cùng với Trần Bình An ngưng khí tinh thần, muốn nói lại thôi, cuối cùng đem ngôn ngữ muốn nuốt trở về bụng, chỉ là hình như có chút khó tiêu. Tiến bước lại cánh cửa gấp lên một ít, cuối cùng hắn thực sự cảm thấy không nói ra là không hài lòng. Hai chân đứng trên cánh cửa, thân thể thấp bé như là đu dây lắc lư ở trên diện rộng, thoáng cái đảo vào trong miếu, thoáng cái ngửa ra ngoài miếu, nói với Trần Bình An: thiếu niên kia không biết tốt xấu, một hai câu vui đùa đều chịu không nổi, chắc chắn sẽ chết. Bản lĩnh thì không có, lòng dạ thì hẹp hòi, đáng đời, cả đời thiếu niên bị khổ tào tài. Trần Bình An ngồi ở chiếu như trước, nhắm mắt luyện tập kiếm lô, chẳng quan tâm, không nói một lời. Tiểu đồng áo xanh im lặng chốc lát, tiếng nói trầm thấp, đôi mắt thâm thúy nổi lên hơi băng lãnh, gắt gào dừng ở trên người Trần Bình An, tận lực dùng giọng điệu vui đùa nói: lão già, chúng ta đi giang hồ phải giúp thân không giúp lý mới có thể ăn ngon sống vui, huống chi ta không có gì sai với huynh muội bọn họ. Lão già một phần ân tình lớn như vậy, đồng dạng là huynh muội muội muội, cùng là một lý lẽ. Về phần thiếu niên sở dĩ đem phật uất lộ ra mặt, cùng lúc là cảm thấy ta đùa dẫn muội muội của hắn, ta hại hắn mất mặt, thật ra càng nhiều vẫn là tự ti quấy phá ở trong lòng. Bởi vì hắn trong lòng biết bản thân mình cũng là một phế vật, sợ thân loạn thế không bảo hộ được cho muội muội. Người như thế nếu như tương lai còn cứng đầu như vậy, không biết nửa điểm cúi đầu, sau này chỉ có hại lớn hơn thôi. Cho nên lão già, ta đây là vì tốt cho hai người huynh muội bọn họ thôi. Trần Bình An mở mắt, trong lòng nghiêm túc tự định giá qua, gật đầu, sau đó chậm rãi nói: người nói không có sai, thế nhưng đúng sai phần trước sau, người không thể dùng cái đúng của phần sau để phủ nhận cái sai của phần trước, sai lầm là càng như vậy. Tiểu đồng áo xanh song quyền nắm chặt ở trong tay áo, mặt mày cúi thấp, liền tự hồ là rất sợ thần ý của mình bị lộ, bị Trần Minh An xuyên qua giếng nước nhìn thấu nội tâm của Thủy Yêu, đắc đạo làm mưa làm gió. Tại Ngự Giang, dưới một người mà trên vạn người, chỉ cảm thấy nội tâm lửa giận thiêu đốt, hận không thể lấy một quyền đánh chết vị lão gia nhà mình không thú vị kia. Sau đó một ngụm ăn tươi hỏa mãng kia, để tiến bộ tu hành trở thành đá lót đường cho đại đạo lên trời của bản thân mình. Tiểu đồng áo xanh xoay người sang chỗ khác, nhảy xuống cánh cửa, cười hắc hắc nói: lão già, vậy ta xin lỗi. Tiếng cười đã truyền vào võ thanh miếu, thế nhưng tiểu đồng áo xanh đưa lương về miếu thì lại là về mặt thô bạo sát khí. Tại sau khi tiểu đồng áo xanh đi xa, nữ đồng váy phấn rụt rè nói: lão già, hắn thật sự rất tức giận. Nếu như tại Ngự Giang mà nói, theo tính cách của hắn, không chừng sẽ có nước dâng lên hai bờ sông. Dựa theo ghi chép của quận huyện địa phương, trong mấy trăm năm này xuất hiện qua nhiều lần thiên tai hồng thủy tràn lan, thủy thần không chỉ là không áp chế, ngược lại còn trợ giúp. Trần Minh An sờ sờ đầu của nàng. Nếu không muốn nghe, sau này không cùng hắn giảng đạo lý là được. Trần Minh An nói không giảng đạo lý, chính là thực sự không hề cùng với tiểu đồng áo xanh giảng những đạo lý buồn chán này. Vốn tưởng rằng một đường làm bạn mà đi, quan hệ vô cùng thân thiết, Trần Minh An mới nguyện ý hơi nhiều một chút. Nếu hắn không thích nghe, như vậy Trần Minh An tuyệt đối sẽ không tự tìm mất mặt. Một lần nữa trở về nguyên điểm là được. Chỉ cần tiểu đồng áo xanh không làm chuyện gì vượt quá giới hạn của Trần Bình An, tất cả mặc kệ nó, giống như là chút việc nhỏ ngày hôm nay. Nếu như là vừa nhận thức, Trần Bình An khẳng định sẽ thờ ơ lạnh nhạt, đâu có thể nói những suy nghĩ trong lòng. Trần Bình An cùng với Thôi Đông Sơn đi đường xa như vậy, có nói được bao nhiêu đâu. Đứa đồng váy phấn vẻ mặt ngây thơ rực rỡ. Lão già, vậy người có thể nói với ta, ta thích nghe những cái này. Trần Bình An cười hiểu ý. Có chỗ nào nói không đúng, người nhất định phải nói cho ta biết. Nàng ấy giờ phút này bỗng nhiên linh tê khẽ động, bật thốt ra nói. Lão gia vừa nãy nói đúng, nhà tranh mới mở, nói kỳ cực kỳ đúng. Nàng ấy rất nhanh có chút xấu hổ, nhanh chóng thành mình. Lão gia, ta không phải học hắn, không phải vuốt mông ngựa. Trần Minh An nhịn ngọn lửa, cơm lập tức chín. Nữ đồng váy phấn tức giận nói. Lão gia, chúng ta không cần chừa cho hắn, để cho hắn bị đói đi. Lão gia một lòng tốt cho hắn, hắn còn muốn phát hỏa tức giận. Nếu như không phải là chân thân giam giữ trong thiên nghiên trong nghiên mực, hắn ngày hôm nay thực sự sẽ ra tay với lão già đấy. Vừa rồi ta đều nhanh bị hù chết mà. Trần Minh An lắc đầu cười nói. Cái này không thể làm được, cầm vẫn là phải chừa. Nữ đồng váy phấn cười sán lạn nói. Ta nghe lão già. Trần Minh An cười xoa xoa đầu nàng ấy. Tiểu đồng áo xanh đương nhiên không phải đi xin lỗi còn kiến hồi, chịu đựng không dùng một cái tát đem huynh muội vỗ thành thịt nát, cũng đã là trong bụng tề tướng có thể chống thuyền. Tiểu đồng áo xanh hai tay để sau lưng, rời xa võ thành biếu, đầu ngón tay điểm nhẹ, nhảy lên một nóc nhà, thân ảnh thấp bé hóa thành một đạo khói xanh nhạt, bay ra ngoài thành. Cuối cùng cất cao, nhảy vào tận trời, vẽ ra một độ cong cực kỳ lớn tại bầu trời. Sau khi rơi vào một tòa thâm sơn, khôi phục chân thân, của rắn nước ầm ầm đập trên mặt, rung động to lớn. Ngay cả thị trấn đều có thể đủ cảm thụ được rung động rõ ràng. Rắn nước xoay thân thể khổng lồ, chỗ đi qua cây cối vụn vỡ, núi đá quần quận, dọc theo một khe nước nghịch lưu mà lên, bọt nước văng khắp nơi. Cuối cùng đi tới một vách núi đá xám trắng, siêu quần xuất chúng, thân thể quay xung quanh vách núi, xoay quanh mà lên. Sau khi đi tới đỉnh vách núi, đuôi vẫn cứ khoát ở dưới đáy núi. Cây cối vốn không nhiều nên vách núi toàn bộ đã bị đè nát, quần quận mà rơi. Rắn nước một thân thô bạo, dáng vẻ bệ vệ, thân thể không ngừng tăng lên lực đạo, cuối cùng đúng là đem cả tòa vách núi ép vỡ vụn. Hắn lúc này mới khôi phục chân thân trong bụi bặm che cả bầu trời, chậm rãi đi xuống núi, bước đi như bay, nhanh như là sấm đánh. Tiểu đồng áo xanh cũng không biết tất cả hành vi của hắn, toàn bộ rơi vào trong mắt hai người. Tại một đỉnh núi ở ngoài ngàn dặm, lão nhân nho sam đón gió mà đứng, trong tay nâng một nghiên mực, lão dao ngủ say, tiếng hô như mệt, chính là lão thị lang của Hoàng Đình Quốc, hoặc nói là giao long chi thuộc còn lại của Thượng Cổ Thục Quốc. Lão giao trước đó sau khi nhận được chữ vàng của Văn Thánh, lại cùng với quốc sư Đại Ly đạt thành một minh ước bí mật. Sau khi đem vị thiếu niên túi già Thôi Sàm kia đưa đến cảnh nội Đại Tùy, lão nhân bắt đầu ở trong lãnh thổ Hoàng Đình lặng lẽ bắt tất cả nghiệt chủng giao long toàn bộ câu ở trong nghiên mực. Ông quả nhiên là dùng loại thần thông nhập đất ba thước, vào nước ngàn trượng, trừ bỏ tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn do chính Thôi Sàm tận tay bắt được. Bây giờ trong nghiên mực có hơn 10 vật nhỏ đang bơi lội ở bên trong. Lúc này đứng bên cạnh lão nhân là một lão ẩu, lưng còng hở ra, chân thần chính là một rắn nước sơn dã. Sau khi nhận được một cơ duyên tu hành, lại khổ cực tu hành 500 năm mới có quang cảnh hôm nay. Một thân tu vi thất cảnh, nhất lần này bị lão nhân tìm được chỗ ẩn thân, trực tiếp phá vỡ núi lớn sâu trăm trượng, bắt được chân thân lão ẩu, lúc này mới đành cam chịu khuất phục. Thế nhưng thần phục nho sam lão nhân đại thời danh đỉnh đỉnh, lão ẩu chỉ là cảm thấy bớt đi tiêu dao khoái hoạt, nhưng mà không cảm thấy ủy khuất uất ức. Lão nhân thản nhiên hỏi: cảm thấy như thế nào? Lão ẩu kính cẩn đáp: khởi bẩm lão tổ, con rắn nước này rốt cuộc vẫn là tâm tính bất hảo, bất quá căn cốt nhục mạch quán là ta cũng có chút thầm mộ. Lão nhân gật đầu nói: xuất thân khá tốt, chỉ tiếc tư chất ngu dốt, tâm tính bất định, không thể trọng dụng, không công tiêu xài một cơ duyên lột da bí ẩn. Lão ẩu kinh ngạc không biết lão nhân vì sao lại nói như vậy. Trước đó trong võ thánh miếu hoang phế của thị trấn, hai người ở đám mây trên cao, lão giàu với một tay thuật pháp cúc thủy quan thiên địa thấy rất rõ. Nếu như tiểu đồng áo xanh dám can đảm ra tay với Trần Bình An, cho dù chỉ là khiêu khích thì sẽ chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt, lão giàu tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trên thực tế, lão giàu đối với tiểu đồng áo xanh có chút chán ghét, không quan hệ với tính tình thuần túy là xung đột ở trên huyết mạch. Trong đông đảo nghiệt trùng di mạch của lão giao long ở trên thế gian, một mạch của tiểu đồng áo xanh này thường thường tu hành rất mạnh, có chút gặp may mắn, thế nhưng lại bị giao long chân chính bài xích, giống như là ở trong thế tộc nhảy ra một đứa con riêng, làm ra được một thân phận cự nhân, không cao không thấp, nhưng mà tiền đồ lớn lại không có, nhìn rất là chướng mắt. Lão ẩu đạo hạnh thấp, nhãn giới không đủ, cũng không nhìn ra bất luận cái gì. Về phần tính tình táo bạo của rắn nước, lão ẩu lại càng không cảm thấy có gì sai. Bà ta sở dĩ lưng bị còng, ngay lại lần đầu thông suốt, thực lực còn yếu, đã từng bị bộ xà nhân bắt được, ở trong quá trình chiến đấu bị người nọ đập cho thương tổn, nên đến nguyên khí căn bản, lúc này mới khiến cho bà ta dù hóa thành người cũng là trời sinh tư thái lưng còng. Khi bà ta tìm được hậu duệ tử tôn của bộ xà thân kia, một trận trả thù máu tanh muộn hơn 200 năm, một môn hộ ở trong quận thành giữa một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, mặc kệ phụ nữ và trẻ em đều không thể tránh được một kiếp, hoàn toàn đoạn tuyệt đèn nhang. Lão ẩu sao vẫn chưa cảm thấy hết giận, chỉ hận bộ xà nhân không phải là người tu hành, bằng không khiến cho hắn phẩm thường một chút tư vị sống không bằng chết. Cho nên rắn nước có thể từ đầu tới đuôi đều ẩn nhẫn không phát, đối mặt với thiếu niên nghèo kết thù lậu lề mề kia, tiểu đồng áo xanh lúc đó không có một chữ ác ngữ. Đợi khi thâm nhập hoang sơn dã lĩnh mới bắt đầu thả ra sát khí hung ác nham hiểm, tại trong mắt lão ẩu đã coi như là công phu tu tâm dưỡng tính tương đối không tầm thường. Lão nhân lắc đầu: người so với con rắn nhỏ kia không chỉ kém căn cốt, còn càng kém cả ngộ tính và tuệ tâm, kém quá xa. Lão ẩu hốt hoảng thất sắc, e sợ lão nhân một lúc không vui đem bản thân mình đánh giết. Dù sao một đường làm bạn, không phải đồng loại, không có đuôi mù, không muốn tiếp thu ước thúc toàn bộ đều không ngoại lệ, bị lão nhân ra tay đánh gục. Sau khi chết, tất cả tinh nguyên hồn phách căn bản không chỗ nào che giấu, toàn bộ bị cấp lấy dung nhập vào trong nghiên mực, luôn là một tầng mực nhạt mà thôi. Lão nhân cảm khái nói: trên đại đạo người người tranh tiên, nhưng một bước chậm từng bước chậm. Người khác không cần cố gắng ngủ gà ngủ gật lười biếng, vậy mà cảnh giới tiến triển cực nhanh. Ngươi một ngày đến một đêm khổ tu, kết quả vẫn là một phế vật, tu hành cũng là bất đắc dĩ như vậy. Lão ổ nhanh chóng mất bò mới lo làm chuồng, nói: lão tổ, thiếu gia kia khó lường như vậy. Lão nhân bật cười nói: không phải bản thân thiếu niên lợi hại, mà là người dẫn đường của thiếu niên quá giỏi. Nếu như thiếu niên chỉ là thiếu niên, mặc kệ hắn nỗ lực chăm chỉ như thế nào, cảnh giới võ đạo vẫn sẽ không cao, đại khái đến khi chết thì cũng là lục cảnh thất cảnh không hơn. Đi giang hóa giao, nhập hải thành long, là hai lần ma luyện mà long giao chi thuộc tha thiết ước mơ. Trong quá trình này tất nhiên là cực kỳ nhấp nhô gian khổ, tất nhiên huyết nhục không rõ không nói, còn muốn chịu đựng dày vò của thoát thai hoán cốt. Những lần lột da của cảnh giới trước đó chỉ là lột xác nhỏ, số lần dù nhiều thì cũng không có gì, riêng hai lần ấy mới có thể được xem là đại thuế. Lão nhân ngự long mà đi, từng bước đi ra đỉnh núi. Lão ẩu chỉ phải hiện ra chân thân mới có thể theo. Một con rắn nước 7-8 trượng ở bên cạnh nho sam lão nhân lắc lắc đuôi. Lão giàu cười nói: ta không phải nói đường của thiếu niên kia nhất định là đúng, có thể là đường thông thiên đăng đính của đại đạo, cũng có thể là ngõ cụt không có tiền đồ. Nhưng nói trở lại, cho dù đường là đường cụt thì cũng tuyệt đối cũng đủ khiến cho tiểu xà hóa giao. Chỉ tiếc đang ở trong phúc không biết phúc, tự tuyệt con đường phía trước, hèn chi lão thiên gia không thường ăn cơm, chỉ là ban thưởng cơm, bản thân mình không nâng bát ăn vào và thôi. Rắn nước miệng phun ra tiếng cười. Lão tổ tu vi thâm thúy, từ lâu thấy mấy lần sơn hà biến sắc, thương hải tang điền, ánh mắt tự nhiên sâu xa. Chúng ta chỉ cần dựa theo lão tổ tông phân phó đi làm, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Với chúng ta mà nói, cái này đã là một phúc duyên lớn lao. Lão nhân nho sam cười mà không nói. Thật ra còn rất nhiều lời nói, lão giao chưa tiết lộ thiên cơ cùng với rắn nước, thậm chí còn cố ý nói vài ngôn ngữ thân phận. Thiên phú võ đạo của thiếu niên kia quả thực là không coi là nổi tiếng. Thế nhưng đối với tiểu tử tên là Trần Bình An kia, lão giao cũng không phải là không bắt mắt giống như là lời của ông nói. Lúc trước tại nhà của mình, lần đầu tiên nhìn thấy đám học sinh kia, lão giao trong nhà dùng thần thông nhìn lại, Trần Bình An là người cuối cùng rơi vào pháp nhãn. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại, lão giao phát hiện tất cả mọi người quay xung quanh Trần Bình An không đơn giản là ngôn hành cử chỉ mà thôi, mà là một loại khí thế huyền diệu khó giải thích. Trong buổi tối mưa gió lần đó, có bạch y thiếu niên phong thần ngọc lãng, cô nương áo bông đỏ lưng cõng dương sách, thiếu niên lạnh lùng đã đi ở trên đường tu hành, thiếu nữ thon thả căn cốt đặc sắc, thiếu niên cao to tu vi bí ẩn thả một thân long khí càng mịt mờ, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh. Rõ ràng cuối cùng thì mới là thiếu niên gầy rơm cầm trong tay sải đao, đầu lĩnh dẫn đường, nhìn sơ qua thực sự là tồn tại không bắt mắt. Thế nhưng lão giàu ngưng thần nhìn lại một lần nữa, lại nhìn ra khác biệt lớn không tầm thường, như chúng tinh cùng nguyệt, lại như là núi phong triều bái đại nhạc. Thiếu niên đi phía trước hình như là đang nói các người yên tâm theo đuổi phía sau lưng ta là được, bởi vì trời đất bao la ta đã gánh ở trên vai. Tiểu đồng áo xanh sau khi trở lại võ thánh miếu lại khôi phục tính tình cợt nhà, Trần Bình An vẫn như là trước, tâm tình bình thường mà đối đãi. Khởi đầu tiểu đồng áo xanh còn có chút lo lắng Trần Bình An sẽ đổi ý đem hai viên đá xà đàm đã đáp ứng cho mình mà lại tính toán lại lần nữa. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, tiểu đồng áo xanh liền có chút được gánh nặng. Chỉ là trong quá trình ở xung sau đó, dù cho Trần Bình An không có nửa điểm dị dạng, nên luyện tập võ đạo tiếp tục khiến cho hắn uy quyền, nên đi đường thì tiếp tục khiến cho hắn hiện ra chân thân. Đối với hắn khóc lóc om sòm mà cố tình gây sự, Trần Bình An dù là không thể tránh được nhưng không có nửa điểm phiền chán. Thế nhưng tiểu đồng áo xanh luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, rốt cục là cái gì hắn lại nói không ra nguyên cớ. Theo khoảng cách gia hương của lão già càng ngày càng gần, tiểu đồng áo xanh là nữ đồng váy phấn càng ngày càng hài lòng, cái này khiến cho hắn càng ngày càng không vui. Vì vậy sau khi hắn trèo đèo lội suối chính thức tiến vào lãnh thổ Đại Ly, tiểu đồng áo xanh sử dụng một đòn sát thủ đè đáy hòm. Trong hoàng hôn, tại một vách đá hoang phế vô số năm, ba người tại một hang động thoáng rộng mở nhóm lửa nghỉ chân. Hắn cẩn thận từ trong một phượng vật đế ra một chén lớn, trong chén có non lửa nước trong, linh khí tràn ngập, khác biệt nước thế gian tầm thường. Nữ đồng váy phấn chớp chớp đôi mắt mọng nước, thoáng nhìn đã liền ra môn đạo, nhưng lại không có ý tứ đi qua nhìn gần. Cũng may tiểu đồng áo xanh đã vui vẻ, hai người nâng chén đi tới bên cạnh Trần Bình An ngồi xuống, thần bí nói: lão già, cho người xem một chút thứ tốt, cũng sắp hết rồi, còn dư thừa lại một chút. Tiểu đồng áo xanh quay đầu nhếch miệng cười đối với nữ đồng váy phấn, vươn một bàn tay: nước như vậy ta bây giờ còn có 5 chén, đến từ 5 tòa phù đệ tiên gia khác biệt, bên trong còn có một chút nước của chính Dương Sơn. Tiếng sấm liên tục, biết tốn bao nhiêu tiền không? Đem ngốc nữ người bán cũng không đủ đâu, ta lúc có nhiều nhất cũng chỉ có 7 chén. Đương nhiên ngươi là hỏa mãng, vật cùng loại, hẳn là một bó củi đặc thù hoặc là một nén nhang mới đúng, bất quá ngươi khẳng định cũng không có phải không? Trần Minh An nhìn tiểu đồng áo xanh vẻ cao ngạo, còn nữ đồng váy phấn thì tự mình xấu hổ hỏi: thông qua cái chén nhỏ nước này thì có thể thấy cái gì? Tiểu đồng áo xanh chỉ là nhếch miệng cười, cố ý thừa nước đục thả câu. Nữ đồng váy phấn nhỏ giọng giải thích: lão già, ta ở thư lâu có xem qua bút ký của một vài tiên nhân, trên núi tu hành cần tiêu hao rất nhiều tiền tài, rất nhiều tiên gia tông môn liền biết cách làm giàu, thích hợp đối ngoại mở ra một ít hình ảnh thú vị. Ví dụ như nói có vài kỳ cảnh chỉ có thể ngộ không thể cầu của môn phái, còn có cuộc sống hàng ngày của một vài thiên tài tu đạo, hoặc là phong thái ngự không của một ít trường bối tu hành. người ngoài không cần đi đỉnh núi của môn phái đó, cũng có thể ở ngoài ngàn dặm nhìn không sót thứ gì, bớt ít dùng sức, cũng là một chút không tốn tiền. Nữ đồng váy phấn ngoài miệng nói như vậy, thực ra là vẫn lén lén nhìn chén nước, trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Hai ngón tay nhẹ giọng nói: "Lão gia, loại chuyện này thực sự là rất thần kỳ. Cần tiên gia trước tiên lấy ra một ít nước từ chân núi chảy xuống, số mệnh tương tiếp. Ví dụ như là nói tảng đá tạc ra một bức tượng xây làm bình phong ở cổng, cây cối chặt xuống làm cửa môn phái, hoặc là trong chén nước này chứa đựng nước hồ của chính Dương Sơn. Trước khi có kỳ cảnh dị sĩ đối ngoại mở ra thì sẽ xuất hiện nhóm văn tự nhắc nhở người mua. Về phần có nguyện ý tiêu hao linh khí tới nhìn hay không, người mua tự quyết định cũng được. Nếu như là nguyện ý, chỉ cần cho vào một chút linh khí là có thể thông qua thuật pháp thần thông của tông môn đối phương mở ra, khiến cho người mua thấy được hình ảnh chứa đựng ở bên trong cực kỳ thú vị." Nữ đồng váy phấn càng nói càng có vẻ mất mát. Từ năm ấy, sau khi nhìn thấy ở trên bút ký, đã từng khẩn cầu Chi Lan Tào Thị giúp ta bỏ số tiền lớn tìm kiếm một khối gỗ như vậy. Chỉ là sau khi ta dựa theo ước định sớm cho bọn họ chỗ tốt, Tào Thị liền vẫn qua loa tắc trách ta, nói mượn cớ kéo dài. Cuối cùng ta liền không có ý tứ mở miệng, chỉ coi như là không có chuyện này. Tiểu đồng áo xanh đắc ý giạt rào nói: "Đó là do bản lĩnh của người thấp, đổi lại là ta, người xem Tào Thị có dám lấy tiền rồi mặc kệ hay không?" Sắc mặt nàng buồn bã, Trần Minh An vỗ vỗ búi tóc của nàng, ôn nhu an ủi: "Có hại là phúc, ăn thiệt thòi trước phải tin tưởng sau này sẽ không luôn luôn có hại nữa." Nữ đồng váy phấn ngẩng đầu, gật đầu mà cười. Tiểu đồng áo xanh trợn mắt thật to, một lớn một nhỏ, hai người ngốc nghếch. Sau một lát, hắn kinh hỉ nói: "Trò hay tới rồi." Trong chén nước nổi lên rung động. Tiểu đồng áo xanh búng ngón tay một cái, nước từ trong chén chậm rãi dâng lên không trung như là nước suối phun, cuối cùng biến thành một bức họa thủy mặc lớn như là trong, lớn như là thác. Bức họa thủy mặc cuộn tròn lên, đầu tiên là xuất hiện một ngọn núi cao chót vót trong mây, bốn phía có đàn phong vần quanh. Sau đó là một bạch y nữ tử ngự kiếm phá không mà tới, bóng hình xinh đẹp không hề có dấu hiệu xuất hiện. Trong bức họa cuộn tròn, ở bên hông của nữ tử đeo một hồ lô cổ xưa, khống chế phi kiếm bay đi đến đỉnh núi. Trong bức họa thủy mạc lúc bắt đầu bất quá chỉ là thân ảnh nhỏ bé như hạt gạo, từ từ biến thành kích cỡ của bàn tay, dung nhan ở trong trèo nhưng lạnh lùng, khí chất xuất trần. Cách đỉnh núi một đoạn ngắn, kiếm khí ngưng tụ thực chất, tự vân phi vân, tự vụ phi vụ, cổ quái thần kỳ, tuyệt không thể tả. Nữ tiên tử không hề ngự kiếm đăng cao mà là dùng trên phi kiếm, bắt đầu nhìn kiếm ý dồi dàn hàm xúc trong kiếm khí xa xa. Cho dù là cách ngàn vạn lần, cách bức họa thủy mạc cuộn tròn, kiếm ý các loại trên đỉnh núi lâu dài hàm xúc vẫn đã đập vào mắt mà đến, hoặc là tang thương cổ xưa, hoặc là tinh thần phấn chấn như mặt trời mới mọc ở phương đông, hoặc là dày đặc như đám mưa xối xả. Tiểu đồng áo xanh cũng không nhìn ra kiếm đạo lung tung kia có bao nhiêu khí phách, chỉ lo chảy nước bọt ngắm nhìn nữ tử ngự kiếm, nhìn chằm chằm nàng ấy không chuyển mắt, cười trộm nói: "Vị này là Tô Giá tiên tử của chính Dương Sơn, trong lòng của đại gia ta chỉ xếp sau một vị tiên tử. Người nhìn xem, cái tư thái này, cái khí chất này, thủy thần huynh đệ của ta thô bì không chịu nổi. Tuy rằng cũng ngưỡng mộ Tô Giá tiên tử, bất quá vẫn là thích tiên tử thân thể đẫy đà hơn một chút. Đúng là giống loại ăn thịt mà." Thánh Hiền nói cũng là nhất châm kiến huyết. Hắn vừa chuyển ngón tay, còn muốn ném đem hình ảnh xoay chuyển phương hướng, biến thành bóng lưng của Tô Giá chính Dương Sơn. Sau đó nhẹ nhàng chảo một cái, bóng lưng của tiên tử bỗng nhiên mở rộng. Tiểu đồng áo xanh cười khúc khích, đưa tay lau miệng, hận không thể đem cả khuôn mặt dán trên lưng của Tô Giá. Nếu như không phải là có người ngoài ở đây, phòng chừng đã sớm làm như vậy rồi. Tiểu đồng áo xanh mi phi sắc vũ nói: "Bất quá tâm can số một của ta vẫn là đạo cô Hạ Tiểu Lương, đó chính là tiên tử trong tiên tử, thần tiên trong thần tiên. Nếu là nàng ấy cho ta sờ vào tay nhỏ một chút, ta giảm thọ trăm năm cũng nguyện ý, tuyệt không gạt người. Nếu ai có thể giúp ta dẫn tiến, khiến cho ta cùng với Hạ Tiểu Thư nói một câu, ta làm cháu trai choán cũng được." Trần Bình An nhìn khí phách kiếm đạo hóa thành vân vụ, mặc kệ làm sao dụng tâm nhìn, chỉ cảm thấy muôn hình vạn trạng, nhưng đều nhìn không ra mánh khóe chân chính. Trần Bình An rất nhanh liền thu hồi tâm tư, hy vọng từ trong bức họa thủy mạc tìm kiếm một thân ảnh. tên Bàn Sơn hành hung ở trấn nhỏ quê hương. Chỉ tiếc bức họa cuộn tròn trên từ đầu đến cuối chỉ có một người Tô Giá. Nếu như không có nhớ lầm, Phong Lôi Viên tên Lưu Bá Kiều vẫn lén lén thầm mến Tô Giá. Một nén nhang đi qua, thủy mạc mờ đi không ít, càng lúc càng không rõ, ngưng tụ lại, cuối cùng một lần nữa biến thành một chén nước nhỏ. Thế nhưng nước trong chén rõ ràng đã mất đi một ít. Tiểu đồng áo xanh thu hồi chén nước, chà chà tay, vui vẻ nói: lần này xem xét, bởi vì có tràng cảnh kiếm khí của chính Dương Sơn cho nên hao hụt rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không lỗ. Trước đó nhiều lần nhìn các loại phong cảnh của chính Dương Sơn như vậy, Tô Giá tiên tử chỉ có Kinh Hồng thoáng hiện qua vài lần. Lần này Tô Giá tiên tử không nghĩ tới là sinh dưỡng tốt như vậy, trước đó nhìn không ra. Trần Bình An lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài động, gió núi gào thét mà qua, thổi qua quần áo quán bay phấp phới. Bất quá bây giờ tu vi nhị cảnh vững chắc, cũng với lần trước trèo đèo lội suối lần lượt cất thổ nhưỡng vào trong túi, khiến cho Trần Bình An này thân hình bất động như núi, trong thoáng dường như là đã hòa thành với một vách đá phía sau. Trần Bình An đột nhiên kinh hỉ nói: tuyết rơi. Hắn vươn tay chờ tuyết rơi vào bàn tay, giữ tư thế này, chỉ là bỗng nhiên quay đầu đối với tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn vui báo hỉ nói: các người mau đến xem này, tuyết rơi. Một hồi lông ngông đại tuyết không hẹn mà tới. Năm nay 1 năm 24 tiết, đã đến một cái đi một cái. Cho dù là ba người trên đường về quê nhà, gặp tuyết rơi thì ít, chỉ có mưa gió thì nhiều. Thế nhưng hôm nay lại có tuyết lớn, thực sự là tuyết rất lớn. Trần Bình An sau khi nói với bọn họ, tiếp tục đưa tay đón tuyết, vung lên đầu hài lòng lầm bầm: tuyết rơi, tuyết rơi. Nữ đồng váy phấn chưa bao giờ gặp qua lão gia hài lòng như vậy, nàng ấy vui vẻ đi về phía trước. Tiểu đồng áo xanh cũng chưa bao giờ gặp qua người nào ấu trĩ như vậy, hắn lại ở tại chỗ lầm bầm một mình, cảm thấy nhân sinh thật không có ý nghĩa. Mình nghỉ đây nha mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.